mang theo hệ thống sinh hoạt nuôi bánh bao. Chương 11 Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Khê có một giấc mơ, nói đến thì cậu cũng đang độ tuổi sinh lực tràn trề, tuy rằng vẫn còn là trai tân chưa trải sự đời nhưng những năm gần đây, thời đại thông tin, kể cả cậu không muốn xem thì thi thoảng vẫn có mấy cái quảng cáo bắn ra dạy cậu tuốt thế nào cho nên là cậu có giấc mơ này cũng là chuyện thường. Cậu không có hứng thú với con gái, chỉ thích đàn ông, cho nên mơ thấy một người đàn ông vóc người gợi cảm mạnh mẽ cũng không thể coi là lạ. Mỗi tội bên trong giấc mộng này mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, đã thế còn đen thùi lùi. Cậu chỉ có thể nhìn ra đường nét của người đàn ông này vô cùng tốt, sờ cũng rất sướng tay, chỉ là không thấy rõ mặt mũi. Nhưng dựa vào những điều kiện trước đó, chỉ cần không quá xấu thì tuyệt đối là gu của cậu. Hơn nữa đây là giấc mơ của cậu thì cậu muốn thế nào chẳng được. Nghĩ vậy, Nguyên Khê nhất thời sảng khoái, chuyện lúc thường không dám làm, bây giờ giống như vừa chơi đồ xong, gan mập như trâu. Trong chính giấc mơ của mình thì còn gì sợ hãi, còn gì gò bó. Coi như đây là lần đầu tiên của cậu thì cũng không ai cười nhạo cậu làm sai, vì vậy Nguyên Khê càng thêm lạc quan. Cậu chủ động đến gần, sờ tới sờ lui, búp bê bơm hơi, trong cảm nhận của mình, quẩy, cánh tay thật hữu lực quào, lồng ngực này thật rắn chắc, ực bụng dưới thật. Rất hợp với ý cậu. Cái tư chất này vừa xem liền biết là không phải cái loại suốt ngày ngồi ở văn phòng có thể so được. Đặc biệt là độ co giãn rồi rào dưới lớp da thịt này khiến Nguyên Khê ước ao vô cùng, không nhịn được mà vừa hôn vừa sờ. Nếu không phải cậu có khuôn mặt baby thì cử chỉ này chỉ có thể nói là vô cùng hèn mọn. Nguyên Khê tự dằn vặt bản thân đến mức huyết mạch bành trướng, đầu óc mơ hồ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra là nên tấn công, vì thế cậu đưa tay mò về phía mông của búp bê bơm hơi. Nhưng còn chưa chạm tới, tay cậu đã bị nắm chặt, cái tay lấy tay của cậu rất hữu lực cũng rất cương quyết, không cho phép người khác chối từ. Nguyên Khê giật mình, nghĩ đúng là mơ có khác, búp bê bơm hơi muốn chủ động phục vụ cậu. Càng nghĩ cậu càng thấy vui, nằm ngang thả lỏng chờ hưởng thụ. Kỹ thuật của búp bê bơm hơi vô cùng tốt, trong phút chốc tấm chiếu mới Nguyên Khê liền đại não bất động, bàn tay di chuyển trên người cậu như mang theo loại ma lực nào đó châm lửa khắp nơi, làm cho toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, tê dại khó nói nên lời. Điều này thật sự quá tuyệt vời, Nguyên Khê chưa bao giờ mơ giấc mơ nào có cảm xúc như vậy, bình thường cậu cũng không biết trình độ oai oai của mình lại như vậy, có thể đi viết một chút chuyện người lớn. He he, không ngờ mình cũng có cái tài năng này. Nguyên Khê mơ mơ màng màng, đối với giấc mộng đẹp xuân này vô cùng thỏa mãn, mãi đến khi một cơn đau bén nhọn truyền đến từ phía sau, lữ trình thoải mái của cậu mới kết thúc. Sao nằm mơ còn cảm thấy đau được, lại còn đau như thế, hơn nữa còn đau ở chỗ khó nói kia nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao cậu lại bị búp bê bơm hơi trong giấc mơ mình não bổ ra chọc, đây là cái diễn biến thần kỳ gì? Một giọng nói trầm thấp vô cùng có từ tính vang lên. Lần đầu tiên, trong giọng nói này còn chứa sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Nguyên Khê đau đến nghiến răng nghiến lợi, mọi ảo tưởng đối với giấc mộng này đều tan thành mây khói, chỉ muốn mau mau tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, phía sau bỗng nhiên có cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh được bôi lên, ngay sau đó, mọi đau đớn đều biến mất. Thật thần kỳ, không những không còn cảm thấy đau mà còn có một cơn ngứa nổi lên, làm cho cậu được trải nghiệm cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Những chuyện xảy ra tiếp theo khiến Nguyên Khê sâu sắc cảm nhận được đây thật sự là một giấc mơ, đã thế còn là một giấc mơ khoa trương lạ kỳ. Không ngờ cậu lại mơ lăn giường cùng một người đàn ông, đã vậy bên bị đè còn là mình nữa. Quan trọng là đây là lần đầu tiên của cậu, vốn hẳn là phải đau đớn lắm, thế mà cậu lại sướng không phân được Nam Bắc. Ngoại trừ lúc đầu có hơi thốn một chút, cậu không những không còn thấy đau đớn gì, mà từ đầu đến chân còn được phục vụ sảng khoái đến mức muốn thăng thiên. Chuyện không khoa học như vậy, đúng là chỉ nằm mơ mới gặp được. Nguyên Khê cảm thán, mang theo sự thoải mái và mệt mỏi sau cao. Chào nặng nề thiếp đi, vì vậy cậu cũng bỏ lỡ cơ hội sớm nhận ra hiện thực. Người đàn ông đứng thẳng dậy, tầm mắt rơi trên người cậu trai đang nằm trên giường, mặc dù trong phòng không có tí ánh sáng nào nhưng điều này không ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Vóc dáng của cậu rất tốt, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, da thịt săn chắc bóng loáng, đặc biệt là cặp mông nhỏ đang vểnh lên một cách ngạo nghễ kia. Khóe miệng nam nhân hơi cong lên, vỗ một cái, một âm thanh giòn giã vang lên, còn người bị vỗ chỉ lật người, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp. Ý cười trên miệng của người này càng đậm hơn, mặc dù là lần đầu tiên nhưng người này đã mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Người đàn ông có phần chưa thỏa mãn liếc cậu vài lần, nhưng cuối cùng cũng không để bản thân phóng túng. Phóng túng tự do quá trớn, không chịu khép mình vào khuôn phép. Hắn ra khỏi giường, đứng bên cạnh giường, ấn nhẹ vào cổ tay một cái, sau đó một bộ quân trang thẳng thớm màu bạc bao bọc lấy thân thể cường tráng của hắn. Tiếc là Nguyên Khê đang ngủ, nếu không thì mắt cậu đã sáng lên khi thấy cảnh này, không phải bởi vì người đàn ông này mặc quần áo vào đẹp trai cỡ nào, mà là vì bộ quần áo này mặc thật nhanh và tiện, ấn một cái liền bao phủ toàn thân, công nghệ cao như vậy thật là hoành tráng quá đi. Người đàn ông liếc nhìn Nguyên Khê một lần nữa, vừa định rời khỏi thì dừng lại một chút, duỗi tay nhặt cái chăn mỏng trùm lên người Nguyên Khê, sau đó mới xoay người rời đi. Giấc này Nguyên Khê ngủ vô cùng thoải mái, mãi đến sáng hôm sau cậu mới từ trên giường nhảy dựng lên, tuy hôm nay là chủ nhật không có tiết nhưng cậu phải làm việc ở hai chỗ. Nhất là ca làm vào sáng sớm này là làm việc ở cửa hàng gia đình, nếu đến muộn thì còn làm ăn gì nữa. Nguyên Khê vừa cằn nhằn tại sao cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại không kêu, vừa nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Mãi đến khi cậu khoác áo lên người mới muộn màng nhận ra tình hình hiện tại không đúng cho lắm. Cậu chớp chớp mắt đánh giá căn phòng hoàn toàn xa lạ này, đây đâu phải căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông của cậu, vẻ đẹp lộng lẫy này đã khiến tên Điểu Ti. Chấm, như cậu xem đến ngốc luôn. Điểu Ti, Dayao Si, tiếng lóng chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, Nguyên Khê tự an ủi trái tim nhỏ đang đập loạn của mình, tuy rằng là một tên điểu ti, nhưng cậu cũng coi như là người từng trải, sống một thân một mình phấn đấu nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn nào mà cậu chưa thấy chứ, còn không phải là vượt qua hết rồi sao? Vừa mới bình tĩnh lại, mặt Nguyên Khê liền đổi sắc, lúc nãy không chú ý, bây giờ đi lại, cảm giác khó chịu mãnh liệt mới biểu lộ ra. Không, không thể nào, khắp gương mặt Nguyên Khê đầy vẻ khó tin, cậu sẽ không xui xẻo đến mức đấy chứ? Cậu vẫn không tin mà chậm rãi nhấc chân lên, cảm giác ê rát rõ ràng kia khiến cậu không thể nào tự lừa mình dối người được nữa. Má nó, Mộng Xuân cái cục cớt ông đây bị người ta súng thật đạn thật làm rồi. Tấm thân thuần khiết ông đây giữ hơn 20 năm cứ mơ hồ không rõ như vậy mà mất rồi mất rồi mất rồi. Toàn thân Nguyên Khê chìm trong trạng thái trống rỗng ngớ ngẩn, cậu biết tính của mình khá là bất cần đời, không quan tâm đến nhiều chuyện, cho dù cậu không phải con gái nhưng cứ ngơ ngơ ngác ngác để người ta đè thì còn ra thể thống gì nữa. Chuyện xuyên nhanh, đây căn bản không phải là bất cần đời mà là biểu hiện cụ thể của mất não thì có. Hơn nữa, hình như người đè cậu là một tên cha. Đúng nghĩa, sau khi làm xong thoải mái phủi tay bỏ đi không chút lưu luyến. Nguyên Khê cũng không định đi tìm người bắt hắn chịu trách nhiệm, hiện tại cậu đang cân nhắc đến một vấn đề hiện thực tàn khốc. Cậu quan sát xung quanh một chút, nơi này có trang trí xa xỉ xa hoa thế nào cũng không thay đổi được sự thật, đây chắc chắn là một phòng khách sạn. Dựa vào kinh nghiệm làm thuê nhiều năm, khách sạn có phòng có đẳng cấp như thế này, giá ngủ một đêm hoàn toàn có thể khiến cậu bán một quả thận. Cho nên là tên cặn bã nhà ngươi ra đi tiêu xái cũng không sao, không gặp thì đỡ lúng túng, nhưng mi đã trả tiền phòng chưa? Ông đây là đàn ông con trai, không có cái vụ đêm đầu tiên gì đó, mất thì mất nhưng mi khiến ông đây phải bán thận, ông đây nhất định phải liều mạng với mi a. Cách chương.